Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 989, cố nhân. Một canh, hai người ly khai phía sau. Trong tiểu viện chỉ còn lại có Sở Ly cùng Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Sở Ly cười nói, tiểu thư cũng đi thôi. Ta một cá nhân có thể đi. Vạn nhất có người động thủ, ngươi lấy cái gì ứng phó? Cũng không thể trực tiếp chạy đi. Tiêu Kỳ nói. Sở Ly gật gật đầu. Vậy cũng đúng. Vậy làm phiền tiểu thư. Ta ngày mai liền mua hai gian tòa nhà. Tiêu Kỳ nói. Mỗi cái trụ một gian chính là. Sở Ly bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Tiêu Kỳ nói. Nam nữ lớn phòng bị vẫn là phải thủ. Cũng không thể trụ một gian. Ai? Chấm ngoặc kép. Sở Ly lắc đầu. Tiểu thư ngươi thái thượng kiếm kinh hỏa hầu đã đủ rồi. Nhìn lại Tiêu Kỳ là khám phá dụng tâm của mình. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Lâu ngày sinh tình. Hai người một mình ở tòa thành nhỏ này. Dần dần, nước chảy đá mòn. Lại nghiêm tâm phòng bị cũng không phòng được. Vâng, Tiêu Kỳ nói. Gần đây muốn bế một lần giam. Sở Ly nói. Cũng tốt. Một gian tòa nhà dùng để làm tĩnh tu chỗ. Một tòa khác tòa nhà bình thường dùng. Hắn âm thầm tính toán. Tiêu Kỳ cùng hắn cùng một chỗ. Đi thành bên trong nha hành. Tìm hai tòa dính liền nhau tòa nhà. Là thành đông đầu ở vào bờ sông hai tòa lão trạch. Thềm đá có rêu xanh. Sân nhỏ cửa hàng đá xanh ở giữa cỏ xanh mọc cao. Sở Ly cùng Tiêu Kỳ rất hài lòng bên này. Vừa ra khỏi cửa liền là một điều thanh tịnh sông nhỏ. Bờ sông có thể tẩy y phục. Sông bên trên có thể đi thuyền. Bờ sông liễu rủ dáng vẻ thướt tha mềm mại. Tùy phong khinh động. Như sương như khói. Tòa nhà đằng sau là một gian cửa hàng. Bọn hắn tính cả cửa hàng một khối mua xuống. Cửa hàng vốn là bán lương thực. Hiện tại đã đóng lại. Cửa hàng là ở vào trục chính đường cái một bên. Chính hướng về phía phồn hoa náo nhiệt đường cái. Tòa thành nhỏ này tuy còn lâu mới có được thần đô thành phồn hoa. Lại không vận chuyển tại Khánh Vân Thành. Thậm chí so Khánh Vân Thành càng hơn một bậc. Dù sao có thể phối đến bên này đa số là quyền quý. Đều là túi tiền phình lên. Tiêu tiền đại thủ đại cước. Cho nên có thể đủ thu hút hấp dẫn các nơi thợ khéo tới đây. Tiểu thành bên trong kỳ nhân dị sĩ không ít. Sở Ly không chuẩn bị mở cửa hàng. Chính mình không thiếu tiền. Không muốn vì những này tục sự phân tâm. Tiền tài tất rước lấy phiền phức. Chưa từng có không dụng tâm liền có thể kiếm lấy tiền. Chắc chắn sẽ có đủ loại sự tình phải xử lý. Hắn dự định hảo hảo nghiên cứu một chút Bạch Hổ Thần Công. Lúc chạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về Tây. Hai người ly khai vừa mua tòa nhà. Phải đi ăn cơm chiều. Tiêu Kỳ thân vì quốc công phủ Tam Tiểu Thư. Như thế nào xuống bếp? Hai người tới tiểu thành một nhà tử lâu phía trong ăn cơm. Xung quanh náo nhiệt không gì sánh được. Hai người ngồi tại cửa sổ một cái bàn một bên. Một bên nói chuyện phiếm vừa ăn cơm. Hắn có thể chịu để yên. Tiêu Kỳ khẽ nhấp một cái mỹ tửu. Nàng đã lấy xuống lụa trắng. Lộ ra thanh thuần tuyệt mỹ dung nhan. Trêu đến xung quanh từng đạo theo dõi ánh mắt. Tiêu Kỳ không để ý. Chỉ là nhíu mày nhìn chằm chằm Sở Ly. Cưỡng bức lấy hắn nhận thua. Chung quy có tai họa ngầm. Liền sợ thời điểm then chốt hắn biết thầm tính một chút. Hiện tại hỏa hầu vẫn chưa tới. Sở Ly cười nói. Trước hoãn một chút. Chậm chậm thu thập hắn. Này chủng gia hỏa không đem hắn đè chết. Sớm muộn cũng sẽ nhảy ra nhảy nhót. Ngươi rõ ràng liền tốt. Tiêu Kỳ cuối cùng tại triệt để yên. Tâm. Nàng là sợ Sở Ly đối thường quý không để ý. Chẳng phải là thường thường những lũ tiểu nhân này biết phá hư đại sự. Đặc biệt là Sở Ly tại như vậy thời điểm then chốt. Nếu là thường quý bốc lên đắc tội hắn nguy hiểm tham một bàn. Kết quả khó liệu, Sở Ly bỗng nhiên ngẩn ra. Cất giọng nói, hứa thống lĩnh, ngay tại chậm rãi lên lầu trung niên nam tử ngẩng đầu nhìn lên. Gặp được Sở Ly, lộ ra nụ cười, chính là hứa Hoàn Đức. Hắn một thân màu nâu xám trường sam, một thân chán nản chi tượng. Sở Ly khởi thân ôm quyền. Hứa Hoàn Đức đi tới gần. Thở dài một hơi. Không nghĩ tới chúng ta thành huynh đệ khó khăn. ngươi cũng tới, đến bồi Hứa thống lĩnh. Sở Ly cười nói, Tiêu Kỳ chỉ là nhàn nhạt quay hàm không nhiều lời nói. Hứa Hoàn Đức nói, ngươi tại sao lại bị phối đến đây? Sở Ly quét mắt một vòng xung quanh, cười nói, ta nói cho Bình Vương ai là chủ mưu. Hứa Hoàn Đức biến sắc, trầm ngâm một lát lắc đầu, sao phải khổ vậy chứ? Tự mình chuốc lấy cực khổ, không có cách, tính khí không đổi được. Sở Ly nói, Hứa thống lĩnh hẳn là có thể phục chức đi. Khó, Hứa Hoàn Đức lắc đầu, vị trí đã bị chiếm, hắn thánh quyến chính to tát, hoàng thượng biết càng tin tưởng hắn, không lại liền lập tức xóa đi hắn phó thống lĩnh vị trí. Ta nha, tại hoàng thượng mắt bên trong, ở lâu mấy năm cũng không quan hệ. Ai, chấm ngoặc kép, Sở Ly lắc đầu, kia Hứa thống lĩnh ngươi như thế nào thụ thương? Hắn liếc thấy phá Hứa Hoàn Đức bị trọng thương, chỉ là bề ngoài miễn cưỡng giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì. Hắn ngũ tạng lục phủ phía trong lượn vòng lấy một tia yếu ớt nội kinh. Ngay tại không ngừng ăn mòn ngũ tạng lục phủ, thân thể không ngừng chuyển biến xấu. Y theo cái này độ, không cần hai ngày, liền sợ muốn nằm xuống. Hứa Hoàn Đức lộ ra một nụ cười khổ. Hắn tại bí vệ phủ bên trong, xưa nay một mực trầm mặt, giống như mang theo thiết diện cỗ một loại, không có lộ ra vẻ gì khác, bất kỳ cái gì sự tình đều là bất động thanh sắc, tựa hồ vô cảm lạnh lùng, lúc này lại lộ ra thổn thức chi sắc. Bí vệ phủ đắc tội quá nhiều người, đến bên này bị người tính sổ, bọn hắn thật lớn mật. Sở Ly sắc mặt trầm xuống, Hứa Hoàn Đức nói, quên đi, bọn hắn đều là bên ngoài lăng hoặc là phía trong lăng người. Không kiêng nể gì cả, ngươi bắt bọn hắn không thể làm gì, huống hồ ngươi bây giờ phế đi võ công. Sở Ly chậm rãi gật đầu, đúng rồi, ngươi phải cẩn thận, ngươi cũng là bí vệ phủ ra đây. Hứa Hoàn Đức trầm giọng nói, sợ là ở trong thành cất bước liên tục khó khăn. Không sao, ta lại không đi làm kém. Sở Ly cười nói, mấy vị vương gia cầu tình, ta được một phần nhàn xoa. Bình thường không cần ra ngoài, trong nhà mình chậm chậm tu luyện chính là, liền sợ thân ở ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống a. Hứa Hoàn Đức lắc đầu, lập tức lộ ra nụ cười, ta liền không có vậy vận khí, cũng không dám như ngươi một loại phế đi võ công. Hắn biết rõ phế đi võ công liền không tiến hoàng lang, có thể ở ngoài thành sinh hoạt, lại càng dễ bị hoàng thượng gọi trở về đi. Nhưng hắn thân phận quyết định đi không thông con đường này. Hắn như không có võ công, hoàng thượng sẽ không dùng hắn, không có khả năng triệu hồi thần đô. Còn nữa nói, hắn đối với mình tình trạng cũng có chút hiểu biết, biết rõ tới đến hoàng lăng không có quả ngon để ăn, sẽ bị xa lánh chèn ép, không có người có thể dựa vào. Võ công lại không, kia thực thành thịt cá, mặc người chém giết, bi thảm không chịu nổi. Sở Ly gật đầu cười nói, không tiến bên ngoài lăng, ân oán cũng không có nhiều như vậy a. Bên ngoài lăng người có thể ra đây. Hứa Hoàn Đức lắc đầu, bọn hắn nhất định sẽ tìm ngươi phiền phức, liền sợ trốn cũng trốn không xong. Ta còn có tiểu thư che chở đâu. Sở Ly cười nói, Hứa Hoàn Đức lắc đầu, kèm theo thành quy củ, không phải gia quyến không thể định cư, nhiều nhất chỉ có thể trụ 7 ngày. Sở Ly nhíu nhíu mày, một khi 7 ngày sau đó, Tiêu tiểu thư ly khai, ai có thể hộ ngươi? Hứa Hoàn Đức nói, chỉ có thể gia quyến. Sở Ly nhíu mày, Tiêu Kỳ cũng nhíu mày không nói. Hứa Hoàn Đức nói, nếu là Tiêu tiểu thư là phu nhân của ngươi, có thể lưu lại, nhưng Tiêu tiểu thư không phải, kia 7 ngày sau đó chỉ có thể ly khai. Cái này quy củ không có người có thể làm trái. Còn có cái gì quan hệ có thể vào ở? Tiêu Kỳ nói. Hứa Hoàn Đức nói, huynh đệ tỉ muội chỉ có thể là đích thân, không có huyết thống chỉ có thể là vợ chồng. Sở Ly bật cười nói, nhìn lại ta muốn một thân một mình sinh hoạt. Hứa Hoàn Đức nói, ngươi bây giờ phế đi võ công, đừng tưởng rằng bọn hắn biết tuân theo võ lâm quy củ bỏ qua ngươi, ngược lại sẽ làm trầm trọng thêm. Tiêu Kỳ đại mi nhíu chặt. Chưa xong còn tiếp.